Cố Tắc Viêm nghe nói Hà Kiến Chương vừa vào phòng làm việc của Bí Thư Vương thì càng như bị nghẹn cái gì đó nơi cổ. Thế nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện gương mặt như vậy trước mắt Thủ Hạ. Hắn khẽ cười với người này, sau đó chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Chủ tịch Tắc Viêm, anh đi gặp Bí Thư Sầm sao? Khi Cố Tắc Viêm đang suy xét vài vấn đề, chợt có người lên tiếng chào hỏi. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu thấy Vi Yến Quy từ trên lầu đi xuống. Theo sau là kinh tế và một nhóm nhân viên công tác. Thật sự là một đám người. Sau khi trò chuyện với nhau ở thủ đô lần trước thì mối quan hệ giữa Cố Tắc Viêm và Vi Yến Quy đã đạt đến độ cao mới. Lúc này thấy Vi Yến Quy thì hắn không khỏi cười ha hả nói. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Bí Thư Sầm, thế nên tôi phải đi sang một chút. Cố Tắc Viêm nói ra những lời này rõ ràng là bịa đặt, nhưng hắn nói cực kỳ trấn tĩnh, không có chút biểu hiện khác thường. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là vì muốn cho Vi Yến Quy biết mình trong ý nghĩ của Bí Thư Sầm là như thế nào, có độ nặng ra sao. Dù sao thì cũng không có vài người được Bí Thư Sầm đặc biệt gọi điện thoại như vậy. Vi Yến Quy không thể nào hỏi Sầm Vật Cương về việc này được. Vì thế đây là một thủ đoạn nhỏ có tác dụng của Cố Tắc Viêm, lúc cần thì phải dùng. Sau khi nói xong thì Cố Tắc Viêm còn quan sát phản ứng của Vi Yến Quy. Thấy gương mặt của đối phương căn bản là bất động, không có phản ứng, nhưng trong mắt có vài phần âm trầm. Ha ha, tôi quên anh là người bận rộn. Tôi đang chuẩn bị mời anh đến phòng làm việc của tôi bàn vài vấn đề. Vi Yến Quy chợt khôi phục lại như thường. Hắn tươi cười nói với Cố Tắc Viêm. Cố Tắc Viêm cười cười nói, thật là không khéo. Thế này đi Bí Thư Vi, tối nay nếu ngài có rảnh thì hai ta uống vài ly. Đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội báo cáo tư tưởng cho ngài. Tốt, như vậy tối nay chúng ta bàn luận một chút. Tắc Viêm, những ngày an nhàn của anh đã đến rồi. Tuy chỉ là tiến lên một bước nhỏ nhưng dù sao cũng phải chúc mừng anh. Vi Yến Quy nói rồi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Cố Tắc Viêm thật sự sảng khoái vì lời nói của Vi Yến Quy. Dù sao thì ép người A phải nói ra cũng có nội dung khác biệt. Nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng khoát tay áo nói, chuyện này còn chưa có kết luận. Xem anh nói gì kìa. Nếu nói chúc mừng thì phải là Bí Thư Vương. Vài ngày nữa không phải anh ấy sẽ từ phó lên chính sao? Vi Yến Quy biết rõ sự khác biệt giữa chữ phó và chữ chính. Hắn không nói gì thêm, chỉ cười ha hả đi xuống lầu. Cố Tắc Viêm nhìn Vi Yến Quy rời đi mà vẻ mặt có thêm vài phần ngưng trọng. Sau khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Vi Yến Quy, hắn nhanh chóng đi về phía lầu 3. Tuy rất nhiều người thấy hắn vẫn mở lời nịnh nọt, thế nhưng hắn cũng biết mình không thể phớt lời Vi Yến Quy, mà chính hắn cần phải vận dụng sức lực với Bí Thư Sầm ở bên kia. Trong phòng họp số 3 tỉnh ủy Mật Đông, lúc này đã có đầy người đang ngồi. Thế nhưng so với thế cuộc điều hoa trước kia, bây giờ người trong phòng họp chia làm hai phái. Không, phải xem đó giống như xu thế giữa hai địa phương với nhau. Cán bộ tỉnh Nam Giang thật sự rất trẻ tuổi. Trưởng phòng tổ chức thành phố Đồng Lục là Mễ Thần Thịnh khẽ nói với chủ tịch Cao Đại Hòa ở bên cạnh. Cao Đại Hòa khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào. Vì hội nghị lần này vốn phải là Lôi Hợp Tuấn tham gia, vì Lôi Hợp Tuấn có chuyện nên hắn mới là người đến thay. Lúc này thành phố Đồng Lục sẽ phải tiếp nhận hơn 20 cán bộ. Sắp xếp cuộc sống cho số cán bộ này căn bản là một công tác rất quan trọng. Tuy Cao Đại Hóa đang đánh giá đám cán bộ Nam Giang, thế nhưng tâm tư của hắn lại đặt lên phần tin tức mình vừa nhận được. Chủ tịch Đường được điều lên Quốc hội, Bí Thư Vương cũng sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh. Tin tức này tuy chỉ liên quan đến hai người, thế nhưng sẽ làm cho cuộc diện chính trị ở Mật Đông biến hóa. Biết đâu những cơn địa chấn tiếp theo sẽ bắt đầu từ những dư chấn vào lúc này. Hơn nữa sẽ làm cho đám quan viên địa phương như bọn họ có người bay cao có người suy sụp. Địa vị cũng sẽ biến hóa. Người thường nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân đã sớm là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh. Đây là một việc tốt.

bắt đầu tiến hành tọa đàm với các cán bộ tỉnh Nam Giang. Cũng không có nội dung tọa đàm gì cụ thể. Thế nhưng những cán bộ tỉnh Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức lại vây quanh lấy Vương Tử Quân, liên tục trò chuyện cùng Vương Tử Quân. Trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang cười tủm tỉm đứng sau lưng Vương Tử Quân, bộ dạng giống như mình thật sự là cấp dưới của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân cảm nhận được sự nhiệt tình của đám cán bộ Nam Giang mà mình không biết tên mang đến. Thế là cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hắn cũng không cho rằng mình làm được vài chuyện ở Nam Giang mà được bọn họ tán thành. Thế nhưng điều này không khỏi làm hắn cảm động. Áp lực của sự kiện Đường Chấn Huy rời đi, áp lực đến từ những công tác gần đây căn bản không là gì với cảm xúc cảm động vào lúc này. Nhưng khi hắn tỏa đàm với cán bộ Nam Giang cũng không quên cán bộ tỉnh Mật Đông. Bây giờ điều hắn cần làm chính là thực hiện tốt công tác chủ tính chung. Tiếng cười nói liên tục vang lên xây dựng một buổi tọa đàm thành công. Lần này Vương Tử Quân cũng không tỏ ra kiểu cách nhà quan. Hắn coi mình như một người ngoài cuộc, liên tục cổ vũ và tiến hành trao đổi với các cán bộ hai tỉnh. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp mà vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt lưu luyến. Hắn thầm cảm động. Thế nhưng bước chân lại càng thêm kiên định. Chương 1593 P1. Anh đấu tranh anh dũng cho tôi, tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Chương 1593 P1. Anh đấu tranh anh dũng cho tôi, tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Ngày 9 tháng 8, hội nghị thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Mật Đông đã kết thúc thắng lợi. Bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương chủ trì hội nghị. Lần này Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua chương trình nghị sự miễn đi chức vụ của đồng chí Đường Chấn Huy, bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên làm quyền Chủ tịch tỉnh. Nhân dân tỉnh Mật Đông xem chương trình thời sự chủ yếu chú ý đến thông tin Vương Tử Quân trở thành quyền Chủ tịch tỉnh Mật Đông. Tin tức này đối với người thường thì bọn họ chỉ có chút giật mình, thế nhưng cũng không quá chú ý. Dù sao thì bọn họ còn cách quá xa với vị trí Chủ tịch tỉnh như thế này. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều người nghe sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân. Khi độ tuổi của Vương Tử Quân được thông báo làm cho nhiều người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người này chưa đến 40 đã là Chủ tịch tỉnh Mật Đông. Đối với nhiều người thì căn bản là quá khủng khiếp. Còn trẻ như vậy đã là Chủ tịch tỉnh, có năng lực gì không? Một vài người trưởng thành lão luyện tỏ ra có chút lo lắng. Có nhiều người tỏ ra cảm thán. Có người cảm thán thật lòng, có người vì ghen ghét, cũng có người cảm thấy bất mãn thay cho mình. Nhưng dù bọn họ có phản ứng thế nào, ngày 9 tháng 8 này Vương Tử Quân trở thành chủ đề nghị luận chủ yếu trong tỉnh Mật Đông, thậm chí là trong cả nước. Vương Tử Quân là người trong cuộc cũng không nghe thấy những lời nghị luận này. Bây giờ hắn đang ngồi trong phòng khách sạn Thịnh Thế vừa uống trà vừa trò chuyện với Sầm Vật Cương. Lúc này trên mặt Sầm Vật Cương có vài phần đỏ ửng. Vừa rồi khi tiếp rượu phó trưởng ban tổ chức trung ương xuống Mật Đông có vài phần sảng khoái, thế cho nên có vài phần men say. Bí thư Tử Quân, không, sau này sẽ là chủ tịch Tử Quân. Anh đã biết cơ bản về thế cuộc ở tỉnh Mật Đông. Sau này tôi hy vọng hai ta có thể phối hợp công tác với nhau thúc đẩy kinh tế Nam Giang. Tôi đã lớn tuổi, không nghĩ đến gì khác, chỉ mong làm tốt một việc, đó chính là không phụ lòng tín nhiệm của tổ chức và nhân dân. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, đầu lưỡi có hơi tê. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương, hắn vừa cười vừa nói: Bí thư Sầm, ngài là cây cột chống trời trong tỉnh Mật Đông. Tôi vừa mới đến chưa lâu, mặc dù có được sự giúp đỡ của ngài và chủ tịch Đường, căn bản đã có vài phần hiểu rõ về Mật Đông. Thế nhưng những hiểu biết này vẫn còn nông cạn, làm việc cũng sẽ không thiếu khiếm khuyết. Thế nên sau này mong ngài giúp đỡ nhiều hơn. Sầm Vật Cương cười cười, trên mặt có vài phần đắc ý. Hắn nói: Chủ tịch Tử Quân, anh nên lớn mật công tác. Nếu có người nào đuôi mù cản tay anh, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ thu thập anh ta. Vương Tử Quân nghe những lời cực kỳ khí phách của Sầm Vật Cương mà chỉ cười cười không nói. Biểu hiện này của hắn cũng xem như đánh thức một Sầm Vật Cương đang có chút thất thố. Lão cười cười với Vương Tử Quân: "Chủ tịch Tử Quân, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Cũng không còn sớm nữa. Ngày mai có công tác cần làm." Vương Tử Quân bắt tay cáo từ Sầm Vật Cương. Hắn nhìn hình bóng Sầm Vật Cương rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Lần đầu tiên hắn đến tỉnh Mật Đông thì có đàm đạo qua với Sầm Vật Cương. Khi đó Sầm Vật Cương còn giới thiệu cho hắn không ít tình huống. Nhưng bây giờ sau khi hai người chính thức hợp tác, vị trí của Vương Tử Quân thay đổi lớn. Nhìn qua cuộc nói chuyện lần đầu tiên trước đó lại thấy quá ngắn gọn. Cũng may Vương Tử Quân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù thái độ của Sầm Vật Cương khi đó làm hắn khá thất lạc. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy trong đó không có vấn đề, thế nhưng chủ yếu là thái độ của Sầm Vật Cương. Người này đã có thói quen nói một không hai, vẫn hy vọng mình giống như Đường Chấn Huy trước đó. Xem ra phương diện ma sát là không thể thiếu được. Khi Vương Tử Quân đang thầm cảm khái thì một người phụ nữ trẻ tuổi đi đến bên cạnh hắn nói: "Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà đã chờ ngài một giờ ở phòng trà lầu 4. Anh ấy nói tôi sang hỏi xem ngài có thời gian rảnh không." Cô gái này dáng người cao ráo, mặc trang phục màu xám như tiếp viên hàng không, càng phụ trợ cho cơ thể thêm lung linh. Vương Tử Quân vừa mới uống chút rượu, bây giờ thấy cô gái này thì không khỏi nóng lòng lên. Nhưng Vương Tử Quân lại khống chế khá tốt, chỉ sau nháy mắt đã khống chế tâm tư như ngựa non của mình. Hắn nhìn về phía cô gái rồi cười nói: "Cô đưa tôi đi gặp mặt chủ tịch Hà một chút." Phụ nữ luôn mẫn cảm với ánh mắt của đàn ông. Khi ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người mình, nàng cảm thấy trái tim đập lên không ngừng. Nàng thật sự có khát vọng tiếp cận mãnh liệt với người đàn ông đứng hàng thứ hai trong tỉnh Mật Đông. Nàng cũng không thiếu tiếp xúc nhiều thứ mặt trái trong khách sạn. Nàng cũng biết có vài chị em của mình lấy tuổi xuân ra làm vốn, trổ hết tài năng, bây giờ đã là những nữ giám đốc xí nghiệp được người ta chú ý. Nếu như chủ tịch Vương có ý nghĩ này, như vậy nàng có thể từ chối sao? Vương Tử Quân không biết chỉ một ý nghĩ lói lên trong đầu mình mà làm cho trái tim của cô gái kia chạy như hươu non. Hắn được cô gái này đưa lên lầu. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến chuyện gặp mặt Hà Kiến Trương. Xem ra Hà Kiến Trương tuy là người làm việc cứng nhắc nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất khôn khéo. Đối phương biết rõ vì sao mình đi đến bước này, cũng hiểu bước kế tiếp nên đi thế nào. Nhìn từ điểm này thì Vương Tử Quân cảm thấy rất thích liên hệ với những người thông minh. Một phút sau Vương Tử Quân được gặp Hà Kiến Trương. Lúc này Hà Kiến Trương đang mặc tây trang ngồi uống trà trong phòng. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn vội vàng đứng lên nói: "Chủ tịch Vương, ngài muốn thi triển kế hoạch lớn, tội gì phải làm khổ một người lớn tuổi như tôi." Khi Vương Tử Quân bắt tay Hà Kiến Trương, hắn cười nói: "Trước khi chủ tịch Đường ra đi thì có đề cử chủ tịch Hà với tôi. Nói ngài là một cán bộ lão thành ở Mật Đông, cực kỳ hiểu rõ các hạng mục công tác trong tỉnh. Tôi vừa đến Mật Đông chưa bao lâu, kinh nghiệm công tác còn thiếu. Lúc này cần có một người kinh nghiệm phong phú như ngài để đền bù khiếm khuyết. Vì sự phát triển của Mật Đông, tôi không thể không đề cử chủ tịch Hà. Nếu không thì còn ai để đề cử nữa?" Tuy lần này vừa gặp mặt thì Hà Kiến Trương đã nói lời oán trách với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ vui mừng với tình huống tiến thêm một bước của mình. Đến vị trí của hắn, hắn cảm thấy tốt nhất là mình nên đến công tác thêm một vài năm ở Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nếu như không thể làm được như vậy, chỉ có thể trực tiếp về hưu. Nhưng Hà Kiến Trương không ngờ ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại của một người bạn. Nó cho hắn biết mình được xác định là nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Tin tức này làm cho Hà Kiến Trương cực kỳ khiếp sợ. Nếu như không phải người bạn kia có kết giao với hắn nhiều năm, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng người ta đang đùa giỡn mình. Chương 1593 P2 Anh đấu tranh anh dũng cho tôi, tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Chương 1593 P2 Anh đấu tranh anh dũng cho tôi, tôi ở phía sau ngăn nước cho anh. Hà Kiến Chương đã ngồi lên vị trí hiện tại hơn 6 năm. Đã là một vị phó chủ tịch có lý lịch dày nhất tỉnh Mật Đông. Nhưng sau khi từ vị trí bí thư thị ủy đến phó chủ tịch tỉnh thì không được chuyển rời sang vị trí nào khác. Năm xưa vì hắn có tính tình quá cứng nhắc, thế nên bị điều động từ bí thư thị ủy lên phó chủ tịch tỉnh. Tuy cấp bậc tăng tiến nhưng người hiểu biết nhìn qua lại cảm thấy thiếu nhiều thứ. Lúc này Hà Kiến Chương được đề cử làm phó chủ tịch thường vụ. Thế nhưng hắn không ngờ tới. Nhưng hôm nay khi có thông báo bổ nhiệm, hắn mới chính thức nuốt cảm giác không yên vào trong bụng. Theo Hà Kiến Chương thì người có khả năng tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ nhất chính là Cố Tắc Viêm. Dù sao thì Cố Tắc Viêm cũng đã là phó chủ tịch thường ủy. Hơn nữa Cố Tắc Viêm còn được Sầm Vật Cương giúp đỡ. Thế nên chuyện Cố Tắc Viêm tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ là ván đóng thuyền rồi. Nhưng bây giờ khi mà có kết quả thông báo bổ nhiệm, Hà Kiến Chương vốn là một người sắp lui ra lại trở thành một mâm bánh trái ngon ngọt. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng gương mặt khi rời đi của Cố Tắc Viêm. Tuy Cố Tắc Viêm vẫn cười nhưng không thể không nói hành động của người này có chút khiếm khuyết. Thật sự giống như câu nói cười như khóc. Biểu hiện này có thể thấy rõ được tâm tình của Cố Tắc Viêm khi đó là thế nào. Vẻ mặt của Cố Tắc Viêm làm cho Hà Kiến Chương cảm thấy rất vui sướng. Trong số những vị phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cực kỳ có ý kiến với Cố Tắc Viêm. Người này tiến vào trong hàng ngũ phó chủ tịch tỉnh chậm hơn hắn 3 năm. Thế nhưng người ta vừa đi vào đã là phó chủ tịch thường ủy. Cố Tắc Viêm là người chiếm hết tất cả thiên thời địa lợi. Hà Kiến Chương hắn sao có thể là đối thủ được. Vì vậy những năm qua hắn thầm đánh cờ với Cố Tắc Viêm. Nhưng Cố Tắc Viêm luôn là người có được ưu thế. Đối phương chưa khiêu chiến công khai với mình thì là quá khách khí rồi. Một vài lần Hà Kiến Chương dùng lý lịch và vị trí của mình để lên tiếng. Thế nhưng khi đó Cố Tắc Viêm nắm quyền to trong tay nói rõ ràng. Đó là anh nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ tất cả thay đổi. Rõ ràng chính là đối phương mới nghĩ quá nhiều. Đây tuyệt đối là một cảm giác hưởng thụ rất tốt. Hà Kiến Chương dù sao cũng là một người có lòng dạ. Sau khi trải qua cảm giác vui mừng lúc đầu thì suy tư xem mình nên làm thế nào. Sau khi xác định Vương Tử Quân là người đẩy mình lên vị trí hiện tại, hắn quyết định sẽ theo sát tiến độ của Vương Tử Quân. Thứ nhất là sự kiện này Hà Kiến Chương không có lựa chọn nào khác. Nếu Vương Tử Quân đã đẩy mình lên, như vậy sẽ có người nói quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân là rất tốt. Nói ngược lại cũng không ai tin tưởng. Thứ hai Vương Tử Quân có thể lấy vị trí phó chủ tịch thường vụ vốn đã là miếng thịt trong miệng Cố Tắc Viêm ra ngoài. Điều này nói rõ Vương Tử Quân có trợ lực hùng mạnh ở tuyến trên. Hơn nữa Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy liên thủ với nhau có thể ngang tay với Sầm Vật Cương. Điều này cho hắn biết Vương Tử Quân không phải là người đơn giản. Sao hắn không tiếp cận người này cho được? Ha ha ha, chủ tịch Vương, ngài quá khen ngợi tôi rồi. Dù tôi có chút kinh nghiệm, thế nhưng nếu so với chủ tịch Vương thì vẫn quá mặc cảm. Hà Kiến Chương nói đến đây thì nhanh chóng rót trà cho Vương Tử Quân. Sau đó mới nói: nhưng nếu chủ tịch ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, Hà Kiến Chương tôi nhất định sẽ chăm chú đoàn kết bên cạnh ngài, hỗ trợ ngài triển khai mở rộng công tác. Hà Kiến Chương nói những lời này căn bản là tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Tuy nhiều người nhìn qua giống như thừa thãi, thế nhưng một người từ cơ sở tiến lên vị trí hiện tại như Hà Kiến Chương lại cảm thấy nó rất quan trọng. Dù sao thì người xưa cũng nói rõ ràng, chỉ khi nào anh xác định được vị trí và hàng ngũ của mình thì mới có thể cho ra được công trạng. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hoan nghênh những lời tỏ thái độ của Hà Kiến Chương. Mặc dù hắn đẩy Hà Kiến Chương tiến lên, cũng không liên hệ với người này. Thế nhưng thông qua những gì Hà Kiến Chương hiểu về tình thế Mật Đông, hắn đã biết Hà Kiến Chương chỉ có thể đi theo mình. Nếu không sẽ là cất bước cực kỳ khó khăn. Nhưng những gì suy nghĩ mà sự thật căn bản vẫn cách biệt rất lớn. Lúc này Hà Kiến Chương có thể nói ra những lời như vậy thì cũng là rất tốt. Thế là Vương Tử Quân vội vàng cười nói: cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Kiến Trương với tôi. Bây giờ tôi còn phải khảo sát tình thế ở Mật Đông. Sau này các công tác chủ yếu của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phải nhờ vào Chủ tịch Hà. Cần ngài quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân nói đến phương diện phó thác công việc cho mình. Lời này Hà Kiến Trương không phải là nghe mà không hiểu. Hắn ngây người trong giây lát rồi chợt cảm thấy vui mừng như điên. Dù sao thì một vị phó chủ tịch thường vụ được chủ tịch giao ủy thác, như vậy phương diện quyền lợi cũng không kém gì chủ tịch tỉnh. Ví dụ như Vương Tử Quân, trước đó là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Đây là vị trí tương đối lợi hại, có thể áp chế cho Cố Tắc Viêm được Sầm Vật Cương giúp đỡ không ngóc đầu lên được. Bây giờ mình có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tất nhiên cũng có được quyền uy tương tự. Nhưng Hà Kiến Trương mừng rỡ và không khỏi cảm thấy bội phục vị lãnh đạo thứ hai tỉnh ủy nhỏ hơn mình 20 tuổi kia. Hắn hiểu mục đích Vương Tử Quân làm như vậy chính là tạo sân khấu cho mình đấu tranh anh dũng, để bản thân Vương Tử Quân có thể yên ổn làm các công tác khác. Hà Kiến Trương không cảm thấy Vương Tử Quân cho mình đấu tranh anh dũng là có gì không ổn. Bây giờ Vương Tử Quân đã là quyền chủ tịch tỉnh, thế nhưng còn cách vị trí chủ tịch tỉnh một đợt tuyển cử của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mặc dù nhiều người xem ra đó chỉ là hình thức, thế nhưng thực tế thì chuyện này cũng có nguy hiểm. Nếu như Vương Tử Quân đắc tội với quá nhiều người, bị người ta lấy đó làm cái cớ công kích, thậm chí bị người ta thông qua thủ đoạn để làm cho tuyển cử thất bại, như vậy tuyến trên sẽ phải suy xét lại. Nếu Hà Kiến Trương là người đấu tranh anh dũng, Vương Tử Quân có thể đứng trên cao nắm phương hướng, sẽ ít đắc tội với người. Vì vậy có thể nói là một công đôi việc. Nhưng Hà Kiến Trương cũng không quá tức giận vì tính toán của Vương Tử Quân. Đắc tội với người cũng không có gì là hay. Trước kia khi hắn còn chưa là phó chủ tịch tỉnh thì còn quyết tâm làm việc theo lương tâm. Sau khi thành phó chủ tịch tỉnh thì vẫn không thay đổi ý nghĩ này. Đắc tội với khá nhiều người. Bây giờ Vương Tử Quân để mình xông lên phía trước, căn bản là mạnh hơn thời điểm trước kia một mình quyết đấu rất nhiều. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Sau khi nghe xong lời nói của Hà Kiến Trương thì Vương Tử Quân cười ha hả. Hai người cùng uống trà. Sau đó Hà Kiến Trương khẽ nói, Chủ tịch Vương, trước khi ngài tiến lên làm chủ tịch tỉnh, ngài nên công tác thận trọng và an phận. Nhưng tôi cảm thấy ngài cũng không phải không nên làm gì. Nếu không thì người ta sẽ có chuyện để nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Trương rồi nói, tôi cũng có tính toán như vậy. Chủ tịch Hà, thừa dịp này hai ta thương lượng chuyện này một chút. Vương Tử Quân nói ra tính toán của mình một lượt. Hà Kiến Trương nghe lời nói của Vương Tử Quân, thế là gương mặt từ khiếp sợ trở nên vui mừng như điên. Chương 1594 pờ 11 thanh đao. Chương 1594 pờ 11 thanh đao. Trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cố Tắc Viêm đang khẽ nói chuyện với Phó Chủ tịch Chủ quản Giáo dục Hoàng Kiên Thận. Hai bên cười đùa vui vẻ đủ để nhìn thấy tâm tình của bọn họ là không tệ. Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì vui cũng đừng giữ một mình, cũng nên nói cho người khác biết. Ngồi đối diện với Hoàng Kiên Thận là Phó Chủ tịch Thi Thịnh Phi. Hắn lớn tiếng nói với Hoàng Kiên Thận. Hoàng Kiên Thận hơn 50 tuổi, trước kia từng là giáo sư của trường đại học, nhìn qua luôn ôn hòa nhã nhặn. Hắn có quan hệ khá bình thường với Thi Thịnh Phi. Lúc này nghe thấy Thi Thịnh Phi nói như vậy thì cười nói, có chuyện gì vui đâu, tôi chỉ báo cáo về những công tác trong thời gian gần đây cho Chủ tịch Cố mà thôi. Đoạn đối thoại giữa hai người này cũng thu hút sự chú ý của những vị phó chủ tịch khác. Thế nhưng bây giờ nghe Hoàng Kiên Thận nói lời từ chối thì những người còn lại nhanh chóng bận rộn công việc của mình. Nhưng Lôi Yên Hồng là nữ phó chủ tịch duy nhất trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông lại cười nói, Chủ tịch Hoàng, anh rõ ràng là ức hiếp chúng tôi không có bằng cấp cao như ngài. Báo cáo công tác nếu được sinh động và liên tục vang lên tiếng cười như hai vị, như vậy không phải là phương diện báo cáo này có nghệ thuật rất cao sao? Lôi Yên Hồng dù là nữ thế nhưng cũng đi lên từng bước từ cơ sở.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm nhấp một ngụm trà rồi mới trầm giọng nói. Chiều qua Bí Thư Sầm gọi tôi đi qua. Khi đó có mặt các đồng chí của thành phố Linh Long. Anh ấy hỏi tôi vì sao khu công nghệ của thành phố Linh Long còn chưa được phê duyệt. Khi đó tôi cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Tuy Bí Thư Sầm không nói gì, thế nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Hạng mục khu công nghệ của thành phố Linh Long đã được duyệt. Thế nhưng đưa lên cho Ủy ban Cải cách đã 3 tháng rồi mà chưa có một chỉ thị nào. Đây là vấn đề gì? Tôi cảm thấy chúng ta nên điều tra một chút. Căn bản là xử lý những người đang cố gắng cản trở sự phát triển của địa phương, bày ra tư thái giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế. Cố Tắc Viêm lên tiếng làm cho phòng họp chợt trở nên an tĩnh. Còn chuyện khu công nghệ thành phố Linh Long, ở đây có khá nhiều người biết rõ. Hạng mục này sở dĩ không được duyệt là vì Vương Tử Quân có chỉ thị, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo đúng điều lệ. Những gì thành phố Linh Long báo cáo là không hợp cách, thế nên không được thông qua. Chương 1594 P2 1 thanh đao. Chương 1594 P2 1 thanh đao. Lúc này Cố Tắc Viêm thông qua Bí Thư Sầm để biểu đạt ý nghĩ của mình. Càng yêu cầu Vương Tử Quân xử lý lãnh đạo Ủy ban Cải cách. Đây rõ ràng là một hành vi khiêu khích. Hầu như trong nháy mắt thì mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân. Bọn họ muốn xem Vương Tử Quân làm sao để hóa giải thế tiến công của Cố Tắc Viêm. Trước kia Đường Chấn Huy được Vương Tử Quân giúp đỡ và có được vị trí nói 102. Lúc này không còn Đường Chấn Huy, Vương Tử Quân lại vừa mới tiến lên. Chẳng lẽ cũng sẽ rơi vào tình huống của Đường Chấn Huy như trước kia sao? Đường Chấn Huy trước kia bị Sầm Vật Cương áp chế cho cực kỳ bực tức. Thế nhưng vì người này sắp lui ra nên cũng không ai muốn đắc tội. Dù sao nếu người này mất mặt thì chính mình cũng mất mặt. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác. Người này vừa trở thành quyền chủ tịch tỉnh, còn chưa được tuyển cử qua Hội đồng Nhân dân. Nếu như có tranh chấp với Cố Tắc Viêm ở phương diện này, như vậy dù có kết quả gì cũng có chút bất lợi. Khi mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng không mở miệng mà Hà Kiến Trương ở bên cạnh lại hắng giọng nói. Chủ tịch Cố, Bí Thư Sầm có phải là gọi sai người rồi không? Anh sao lại hăng hái giúp đỡ tôi như vậy? Thế này đi, để tỏ lòng hăng hái và cũng là lời xin lỗi của tôi, tối nay anh cứ chọn địa điểm, tôi sẽ uống với anh vài ly. Tất nhiên, lần này là tôi tự bỏ tiền túi ra, thế nên anh cũng không nên chọn những nơi quá đắt tiền, quá xa hoa. Nếu phải bỏ ra nhiều tiền thì bà nhà tôi cũng không bỏ qua cho tôi. Hà Kiến Trương nói đến đây thì không chờ Cố Tắc Viêm lên tiếng mà nói tiếp. Chủ tịch Cố, anh cũng không nên chối từ, nếu không là xem thường tôi. Cố Tắc Viêm thầm nghĩ tôi nào quan tâm đến anh. Con bà nó, lần này là mình quá xui xẻo. Nhưng anh được Vương Tử Quân đẩy e lên, anh nghĩ rằng trình độ của anh hơn tôi sao? Nhưng lúc này trước mặt quá nhiều người, hắn không dám nói ra những lời khinh thường với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương lên tiếng thì sự việc có vẻ không dễ làm. Cố Tắc Viêm chợt sinh ra một cảm giác xấu. Lúc này chợt nghe Hà Kiến Trương nói tiếp. Chuyện này tôi biết rõ. Sở dĩ chưa phê duyệt cho thành phố Linh Long, trách nhiệm không phải nằm lên người của Ủy ban Cải cách. Trách nhiệm chủ yếu thuộc về phía thành phố Linh Long. Đồng chí Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đang làm gì? Bọn họ không làm tốt phương diện bảo vệ môi trường, thế nhưng vẫn cố gắng đưa hạng mục lên tỉnh. Chủ tịch Vương, chuyện này nếu như Bí Thư Sầm đã hỏi, lát nữa tôi sẽ đi giải thích cho Bí Thư Sầm. Hà Kiến Trương nói xong thì quay sang nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, chuyện này chúng ta cần phải giải thích một chút với Bí Thư Sầm. Nhưng hai đồng chí Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ lại không tuân theo kỷ luật tổ chức, cũng không thể bỏ qua như vậy được. Tôi sẽ đề nghị Bí Thư Sầm tiến hành phê bình hai người này. Nếu như không phải là Hà Kiến Trương tiếp chiêu, như vậy Cố Tắc Viêm có thể đối kháng vài câu với Vương Tử Quân. Khốn nổi bây giờ Vương Tử Quân đã từ vị trí của người trực tiếp tham gia chuyển thành trọng tài. Cho dù anh có như thế nào cũng không thể gây khó dễ cho trọng tài được. Cố Tắc Viêm đã sớm có âm mưu. Thế nhưng đối mặt với tình huống này lại cảm thấy mình khó thể xoay người. Thế nên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói Chủ tịch Vương. Tôi xem cứ như vậy là được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. À, chuyện này chủ yếu là chúng ta còn chưa kịp thời liên hệ đối với những công tác hiện hữu. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Sau này chúng ta nhất định phải tăng cường phương diện này. Nếu như không còn chuyện gì khác. Bây giờ tan họp. Khi Vương Tử Quân cất bước rời đi, nhóm người Hà Kiến Trương cũng đi theo. Cố Tắc Viêm nhìn đám người rời khỏi phòng mà cảm thấy áp lực trên vai mình càng nặng nề. Trường tiểu học số 2 thành phố Rừng Mật lúc này có một hàng dài người đang xếp hàng. Tuy vẫn chưa đến 7 giờ sáng thế nhưng nhóm phụ huynh xếp hàng nơi đây đã có mặt từ lúc 4-5 giờ. Tuy bây giờ trên cơ bản thì mỗi trẻ em đều được đến trường. Thế nhưng trường học tốt xấu thế nào lại khác nhau. Ví dụ như trong thành phố Rừng Mật, trường tiểu học số 2 và những trường khác cách nhau một trời một vực. Trong nước cho đến nay chưa từng thiếu những bậc cha mẹ muốn sáng tạo cho con mình điều kiện học tập tốt nhất. Các bậc cha mẹ có thể nói là việc gì cũng có thể làm được. Từ mời khách qua cáp, tìm người kiếm quan hệ. Bình thường vì chuyện của mình thì chưa chắc đã quá chú trọng như vậy. Thế nhưng vì chuyện của con cái mà phải lặn lội vất vả rất nhiều. Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc Santana bình thường. Hắn nhìn đám phụ huynh xếp hàng dài vì con cái. Thế là không khỏi cảm khái. Làm cha làm mẹ đến bây giờ cũng không phải chỉ là một câu nói suông. Những trường học khác có phải đều như thế này không? Vương Tử Quân hỏi Triệu Hiểu Bạch đang ngồi ở phía sau. Triệu Hiểu Bạch gật đầu nói. Chủ tịch, đại bộ phận các trường đều như thế này. Nhưng những trường có thành tích dạy học không tốt thì không được như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Bây giờ là mùa trẻ con đến trường. Hắn cũng bị liên lụy vì việc học của con. Lúc này hắn vừa mới nhận chức. Hắn có thể đốt lửa nhưng không nên cháy quá lớn. Cũng không nên quá kém. Càng không vì nó mà đắc tội với quá nhiều người. Chuyện của mình còn làm chưa xong mà đắc tội với nhiều người. Đây là hành vi không khôn ngoan. Vương Tử Quân đã đi lên từ cơ sở. Hắn căn bản hiểu rất rõ điều này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch một câu. Triệu Hiểu Bạch lấy từ trong cặp ra một túi hồ sơ màu trắng rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, chuyện này nếu không thì để tôi đi thôi. Ngài đi cũng không phù hợp. Tôi cũng là phụ huynh học sinh. Đi xếp hàng báo danh cho con mình thì có sao? Hơn nữa bây giờ tất cả mọi việc đều phải chính thức. Thế nên tôi đi thì hay hơn. Vương Tử Quân nói rồi cầm lấy chiếc kính đã chuẩn bị sẵn rồi cười nói với Triệu Hiểu Bạch. Cậu xem, bây giờ tôi còn giống Chủ tịch Vương nữa sao? Lúc này Vương Tử Quân cũng không mặc tây phục như bình thường. Mặc một bộ quần áo thun. Bên dưới là chiếc quần jean. Lại có một đôi giày vải. Làm cho người ta cảm thấy đây là một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Triệu Hiểu Bạch tuy mỗi ngày công tác bên cạnh Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nếu như mình thấy một Vương Tử Quân như thế này ngoài đường. Chỉ sợ là không nhận ra được. Hơn nữa dù là có người đã quen mặt Vương Tử Quân. Cũng sẽ không cho rằng người mình được gặp là Vương Tử Quân. Dù sao thì người ta đường đường là chủ tịch tỉnh. Cần gì phải đi xếp hàng nộp hồ sơ cho con. Chương 1595. Giúp người là giúp mình. Chương 1595. Giúp người là giúp mình. Vương Tử Quân xuống xe chậm rãi đi về phía hàng người. Khi hắn chuẩn bị đi xuống cuối hàng, chợt thấy có vài chiếc ghế để trống. Khi hắn đang do dự có nên vượt qua những chiếc ghế này hay không, đột nhiên có người lớn tiếng nói. Tiểu tử kia, cậu cũng không được chen ngang. Yêu cầu xếp hàng văn minh. Vương Tử Quân nghe những lời này mà không khỏi sững sờ. Hắn thấy có một ông lão ngồi dưới bóng cây lớn tiếng nói với mình. Vương Tử Quân cười cười. Hắn nhanh chóng ngồi ở phía sau những chiếc ghế kia.

Thưa anh, điều này tôi có thể trả phí tài trợ. Lý Tiểu Trụ vừa tiếp nhận hồ sơ của mình vừa vội vàng nói với người đàn ông kia. Phí tài trợ. Ba chữ này được Lý Tiểu Trụ nói ra làm cho gương mặt của người đàn ông kia càng thêm khó coi. Hắn cười hì hì nói. Chúng tôi không thu phí tài trợ của anh. Vì sao? Lý Tiểu Trụ giữ lấy hồ sơ của mình trong tay rồi dùng giọng run rẩy nói. Vương Tử Quân biết Lý Tiểu Trụ là một người đàn ông cởi mở. Lúc này thấy toàn thân Lý Tiểu Trụ run rẩy, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của người đàn ông này. Chúng tôi có quy định, không thu là không thu. Nào có người hỏi như anh vậy. Người đàn ông nói rồi lên tiếng. Mời người tiếp theo. Này đồng chí, anh cũng đừng dây dưa ở đây nữa. Chẳng lẽ anh không biết trường tiểu học số 2 không thu học sinh nông thôn sao? Một người đàn ông trung niên ở sau lưng Lý Tiểu Trụ dùng giọng không kiên nhẫn nói. Lý Tiểu Trụ chợt ngây cả người, bộ dạng cực kỳ bất lực. Vương Tử Quân thì không nhịn được nữa. Hắn nói với người đàn ông phía bên kia. Trường các anh thật sự có quy định này sao? Có lẽ giọng điệu của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông này bực mình. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vương Tử Quân. Sau đó cười lạnh nói. Điều này không liên quan đến anh. Anh cần gì phải hỏi như vậy? Chuyện của mình còn chưa làm xong, ngược lại còn quản đến chuyện của người khác. Trường tôi như vậy thì thế nào? Chúng tôi có quy định riêng, các anh há có thể can thiệp được sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông kia, sau đó trầm giọng hỏi. Không phải 2 năm trước trong tỉnh đã thông qua văn kiện yêu cầu chú trọng công tác học tập của con em công nhân? Các anh làm như vậy mà là quán triệt chỉ thị của tỉnh sao? Ái chà, anh tưởng mình là cảnh sát Thái Bình Dương sao? Anh quản nhiều chuyện nhỉ? Tôi nói cho anh biết, anh nếu có bản lĩnh thì đi đến mà giải thích với hiệu trưởng của tôi. Đừng ở chỗ này làm chậm trễ người khác. Người đàn ông phất phất tay với Vương Tử Quân, sau đó đứng lên nói. Anh cứ đứng đấy mà nói chuyện, tôi còn có việc khác cần làm. Người đàn ông rời đi với bộ dạng cực kỳ thản nhiên, giống như nói với đám người nơi đây là một lát nữa chưa chắc đã quay về. Đám người đang xếp hàng thấy tình cảnh như vậy thì đều tỏ ra lo lắng. Vương Tử Quân căn bản biết rõ thủ đoạn của người đàn ông này. Hắn biết người ta đang thông qua thủ đoạn như thế để trục xuất hai người mình. Nhưng hắn biết dù có ở lại cũng chỉ làm cho số đông nổi giận mà thôi. Thế nên kéo tay Lý Tiểu Trụ. Đi, chúng ta đi phản ánh với lãnh đạo của anh ta. Tìm lãnh đạo của bọn họ sao? Ôi anh bạn, anh đừng giằng co nữa. Chúng ta cũng không nên lao lực làm gì cho mất công. Anh còn trẻ, anh cũng đừng hồ đồ. Tôi nói cho anh biết, cánh tay không lay được đùi. Anh nên tranh thủ tìm quan hệ cho mình đi. Sau khi rời khỏi phòng nộp hồ sơ thì Lý Tiểu Trụ chợt nói với Vương Tử Quân. Chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, bỏ qua đi thì hơn. Vương Tử Quân không ngờ Lý Tiểu Trụ nhanh chóng khôi phục như vậy. Xem ra năng lực tiếp nhận cản trở của người này là không tầm thường. Hắn nhìn về phía Lý Tiểu Trụ rồi nói. Tôi nói thật, hai ta đi tìm lãnh đạo nhà trường hỏi cho ra lẽ. Anh bạn vô dụng thôi. Tìm lãnh đạo của bọn họ cũng vô dụng. Đơn giản đó là quy định của thượng cấp. Chúng ta có tìm lãnh đạo nhà trường cũng không có ích lợi gì. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Tiểu Trụ rồi khẽ hỏi. Vậy anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa? Tôi sẽ đi đến trường tiểu học Bắc Thành xem thế nào. Nếu không được nữa thì lại cho con về với ông bà. Lý Tiểu Trụ nói xong thì nở nụ cười, thế nhưng trong mắt lại đầy nước. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Tiểu Trụ, hắn thật sự có chút bực bội. Dựa vào vị trí hiện tại của hắn, muốn cho Tiểu Bảo Nhi đi học thì quá đơn giản. Thế nhưng hắn là một người bố, hắn không muốn sáng tạo ra điều kiện học tập quá tốt của con. Hắn muốn con phát triển trong môi trường bình thường. Còn có một nguyên nhân, đó là chính hắn cũng muốn tìm ra một khe hở để đứng vững chân ở phương diện này. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Rõ ràng là có một vài chính sách không được chứng thực đúng chỗ.

có việc gì làm cho chủ tịch Vương phải vội vàng gọi mình đến như vậy? Triệu Thu Cúc là giám đốc sở giáo dục, đơn vị cũng không được cấp tỉnh quá coi trọng. Thế nhưng bây giờ bị lãnh đạo điểm danh, căn bản là không có chuyện gì tốt. Khi Triệu Thu Cúc đang cảm thấy rất bàng hoàng, Vương Tử Quân ném ra một bộ hồ sơ cho hai người rồi nói: Chủ tịch Hoàng, giám đốc Thu Cúc, hai anh chị nhìn xem hồ sơ này cần bổ sung thứ gì nữa thì con em mới được nhập học. Nhập học? Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc đều sững sờ. Bọn họ vội vàng nhận lấy hồ sơ kia để xem xét. Sau khi quét mắt nhìn qua, hai người đều biết đây là một bộ hồ sơ của con em lao động bên ngoài đến xin nhập học ở thành phố. Mặc dù Hoàng Kiên Thận là phó chủ tịch nắm công tác giáo dục thế nhưng lại không quá hiểu rõ chuyện nhập học thế này. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Triệu Thu Cúc, yêu cầu nàng trả lời. Chương 1597, P1, giúp đỡ anh một chút. Chương 1597, P1, giúp đỡ anh một chút. Triệu Thu Cúc nhìn thoáng qua hồ sơ mà Vương Tử Quân đưa đến, sau đó do dự giây lát rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, dựa theo văn kiện của sở giám đốc tỉnh, bộ hồ sơ này trên cơ bản đủ điều kiện để con gái của người đàn ông này được nhập học. Cái gì gọi là trên cơ bản? Sự thật là bọn họ còn không được báo danh nữa là. Vương Tử Quân thấy Triệu Thu Cúc khá quen thuộc nghiệp vụ, thế là vẻ mặt chợt thả lỏng hơn một chút. Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều mong đối phương mở miệng. Hai người cũng không phải không biết chuyện này, nhưng hiện tượng này giống như đã thành lệ. Hai người cũng không muốn gây chuyện. Tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại khai đao ở phương diện này. Thế là Triệu Thu Cúc đành phải mở miệng: Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, đã làm xuất hiện hiện tượng dập khuôn chính sách. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt công tác truy cứu, đảm bảo những con em đủ tuổi đều được nhập học. Vương Tử Quân gật đầu, hắn khẽ rút ra một điếu thuốc, thế nhưng không châm lửa mà vân vê trong tay nói: Tôi không muốn phê bình các anh chị, các anh chị cảm thấy đây là việc nhỏ, chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết. Thế nhưng đối với những bậc phụ huynh đang khổ sở chạy trường cho con thì lại là chuyện lớn. Nếu chuyện này không được giải quyết tốt, sẽ có hàng chục ngàn trẻ nhỏ không được đến trường. Giám đốc Thu Cúc, sở giáo dục của các chị cho ra phương án, ngày mai tổ chức hội nghị giáo dục toàn tỉnh, tôi sẽ tham gia. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn thế nhưng rõ ràng là có chút mất hứng. Triệu Thu Cúc vội vàng gật đầu. Nàng và Hoàng Kiên Thận đều thở dài một hơi. Dù sao thì bọn họ cũng đã đi qua cửa ải này. Khi hai người chuẩn bị rời đi thì Vương Tử Quân đưa phần hồ sơ trên bàn cho Triệu Thu Cúc. Người này vì chạy trường cho con mà vất vả cả ngày, nếu như phù hợp thì chỉ cứ làm theo chính sách. Còn nữa, công tác trong ban ngành giáo dục thì cần làm tốt việc giám thị. Nếu như từng vị hiệu trưởng đều giống như hiệu trưởng cũ của trường tiểu học số 2, như vậy còn nói gì đến chuyện giáo dục con em. Vương Tử Quân nói làm cho Hoàng Kiên Thận và Triệu Thu Cúc chợt run rẩy. Hai người bọn họ có nghe nói về cố Quảng Đắc của trường tiểu học số 2. Người này cực kỳ cao ngạo, không coi ai ra gì, khi đi đường chủ yếu là đưa mắt nhìn trời, chưa từng vì một ai mà phải nhìn xuống. Cái giá là quá lớn. Hai người Hoàng Kiên Thận đều là kẻ thông minh, nào không hiểu rõ sai lầm của hiệu trưởng cố. Anh cứ ở đó mà vinh váo lên trời, lại để cho chủ tịch Vương gặp phải. Bây giờ xem như anh xong rồi. Ai cũng biết lãnh đạo mới nhận chức sẽ đốt lửa vài nơi. Chỉ cần là sau khi lãnh đạo nhận chức thì tất cả các vị thủ lĩnh ban ngành đều tập trung cao độ, cảnh giác cao độ. Chỉ sợ đơn vị của mình sẽ bị lãnh đạo lấy làm công cụ tế cờ. Một khi phát sinh phiền toái, như vậy sẽ có một nguy cơ lớn chờ anh. Hiệu trưởng cố bây giờ căn bản là bị Vương Tử Quân chủ động bắn cho một viên đạn. Nếu không thu thập viên hiệu trưởng này, chỉ sợ tình hình của hai người Hoàng Kiên Thận không được khả quan. Nếu so sánh giữa Triệu Thu Cúc và Hoàng Kiên Thận, Triệu Thu Cúc căn bản ít cơ hội tiếp xúc với Vương Tử Quân. chỉ biết vị chủ tịch vương này bình thường rất ôn hòa nhã nhặn, trên cơ bản không tìm chuyện cho anh. Thế nhưng hôm nay lại trọng điểm nhắc đến Cố Hoàng Đắc. Chắc là hành động của người này căn bản làm cho Bí Thư Vương không nhịn được nữa. Bí Thư Vương, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng cho ra phương án. Triệu Thu Cúc quan sát gương mặt của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: phương án này của chúng tôi sẽ nhất định giải quyết phương diện khó khăn khi nhập học của con em công nhân lao động đến từ bên ngoài. Vương Tử Quân nở nụ cười. Dựa theo những gì hai bên từng tiếp xúc, Vương Tử Quân biết Triệu Thu Cúc này là một người phụ nữ thông minh. Chính mình vừa mới cho ra lời phê bình, người này đã thầm hiểu và cho ra phương án xử lý tương ứng. Xem như cũng có tài. Các anh các chị nhanh chóng làm cho tốt rồi đưa đến cho tôi. Lý Tiểu Trụ từ trường tiểu học Bắc Thành quay về mà cảm thấy đầu như khúc gỗ, miệng đắng lưỡi khô. Hắn đi vào nhà nằm xuống giường, tâm tình rất xấu. Tuy trước khi đi hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng hắn vẫn bị sự thật làm cho khốn khổ. Không chỉ nói hắn không thể cho con đi học ở trường tiểu học số 2, thế nhưng ngay cả trường tiểu học Bắc Thành cũng cần phí tài trợ, mà hắn căn bản không thể lấy đâu ra số tiền như vậy. Lý Tiểu Chủ nghĩ đến những gương mặt lạnh lùng mình tiếp xúc, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ uể oải. Hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, không khỏi nhớ đến anh Vương mình gặp lúc chưa. Dù thế nào thì người ta áo quần ngăn nắp, cũng xem như có thân phận, thế nhưng không khinh thường vì chính mình chỉ là một kẻ làm công. Anh đưa hồ sơ cho tôi, tôi nhất định sẽ cho con anh được đi học trong trường số 2. Đây chính là lời hứa sắt son khi hai người chia tay của Vương Tử Quân. Lý Tiểu Trụ tuy cảm kích nhưng lại không thể tin được, vì trước đó người ta còn không thèm thu phí tài trợ của mình. Hơn nữa hai người còn đắc tội với cả hiệu trưởng nhà trường. Khi tâm tình của Lý Tiểu Trụ đang rối loạn thì cửa phòng bị đẩy ra. Hai mẹ con đang chảy mồ hôi từ bên ngoài đi vào phòng. Anh đúng là trời nóng thế này mà không chịu mở quạt. Mất vài đồng tiền điện cũng không thể làm cho chính mình mệt mỏi nóng nực được. Vợ Lý Tiểu Trụ là Trần Tiểu Hoa vừa mở quạt vừa nói lời oán trách với Lý Tiểu Trụ. Con gái thì đổ đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh thùng nước, sau đó rót nước ra chén uống ừng ực. Lý Tiểu Trụ nhìn con gái khát cháy cổ, thế là có chút đau lòng. Sau đó không nhịn được nói: em không mua nước cho con sao? Bố nó à, chuyện học hành thế nào rồi? Trần Tiểu Hoa rất quan tâm đến chuyện học của con. Nàng vừa lau mồ hôi vừa vội vàng hỏi. Lý Tiểu Trụ cũng không trả lời vợ mình. Hắn cười cười nói với con gái: Tiểu Nha, hôm nay con muốn ăn gì? Để mẹ đi nấu cho con ăn. Con muốn ăn cá. Tiểu Nha sờ lên viền váy hoa đã có vài phần bung chỉ của mình. Cô bé khẽ nói: con bé này, ăn cá cái gì? Không phải chúng ta đã mua thức ăn rồi sao? Trần Tiểu Hoa chỉ vào con gái rồi dùng giọng trách cứ nói. Lý Tiểu Trụ đứng lên nói: được, bố mua cá cho con. Mua một con cá chép lớn, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon. Lý Tiểu Trụ ra khỏi nhà dưới ánh mắt của hai mẹ con Trần Tiểu Hoa. Lúc này ánh nắng chiều đã hạ xuống, mọi người đi lại khá vội vàng. Lý Tiểu Trụ thì cảm thấy rất ảm đạm thất lạc. Một thành phố lớn như rừng mật lại không có chỗ nào tiếp nhận con gái của hắn, lại phải đưa con về với ông bà ở quê, mà cũng nên về quê học thôi. Lý Tiểu Trụ thầm nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy áy náy, càng đi nhanh về phía chợ. Chương 1597, P2, giúp đỡ anh một chút. Chương 1597, P2, giúp đỡ anh một chút. Tuy vật dụng trong nhà là có hạn, thế nhưng tay nghề nấu nướng của Trần Tiểu Hoa là rất tốt. Một nồi cá cay thơm ngon xuất hiện trong gian phòng nóng nực, liên tục tỏa ra mùi hương thơm mát. Tiểu Nha rất ngoan không chạy ngay đi ăn cá. Cô bé liên tục dùng mũi hít hà, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Con muốn ăn thì ăn. Đúng rồi, bố còn mua cho con một thùng nước ngọt. Hôm nay con cứ uống thoải mái đi. Lý Tiểu Trụ vỗ đầu con gái rồi dùng giọng yêu thương nói:

Quảng Đắc có chuyện cần nói với anh. Vợ của Cố Tắc Viêm bị Cố Quảng Đắc nịnh nọt nửa ngày. Bây giờ thấy thái độ của Cố Tắc Viêm như vậy, cũng hiểu không nên làm chậm trễ cháu mình. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói. Cố Tắc Viêm có thể không thèm quan tâm đến đứa cháu kia, thế nhưng không thể không nể mặt vợ. Dù sao thì hai bên cũng đã sống với nhau nhiều năm. Thế là hắn dừng bước nói. Chuyện gì vậy chú? Cháu của ngài bị người ta ức hiếp. Cố Quảng Đắc vẫn không nói gì, thế nhưng vợ ngồi bên cạnh lại mở miệng. Vợ của Cố Quảng Đắc hơn 40 tuổi, dáng người cũng không tệ nhưng chân mắt nhọn làm cho người ta sinh ra cảm giác mạnh mẽ. Chương 1599 P2. Để tôi làm phụ tá đắc lực cho ngài. Chương 1599 P2. Để tôi làm phụ tá đắc lực cho ngài. Cố Tắc Viêm mỗi ngày gặp qua rất nhiều người, hắn cũng hiểu tính cách cháu dâu của mình. Hắn gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó đi xuống lầu ngồi lên ghế salon. Chú, hôm nay Quảng Đắc bị cách chức hiệu trưởng. Những năm qua Quảng Đắc cần cù chăm chỉ công tác, là tiếng lành đồn xa trong thành phố rừng mật. Dù là lãnh đạo thị ủy hay phụ huynh học sinh đều phải vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng anh ấy là người quá ngay thẳng, bây giờ bị cách chức, hơn nữa còn phải ở nhà làm bản kiểm điểm. Ngài nói xem, như vậy có phải là quá ức hiếp người khác rồi không? Cháu dâu của Cố Tắc Viêm nói đến đây thì dùng giọng căm phẫn nói. Có câu nói thế này, mọi người đều nói như vậy là không công bằng. Rất nhiều phụ huynh học sinh và thầy cô giáo nói là Quảng Đắc bị oan. Bọn họ biết rõ Quảng Đắc là cháu của ngài mà còn dám làm như thế. Tôi cảm thấy bọn họ không phải là hướng về cháu của ngài, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho ngài. Gương mặt Cố Tắc Viêm chợt trầm xuống. Cháu gái dám mở miệng nói như vậy thật sự là phụ nữ tóc dài ấp ngắn. Chỉ bằng vào vài câu của cô mà tôi sẽ tiến lên đâm đầu vào họng súng sao? Cô có phải là quá khôn rồi không? Cố Tắc Viêm cười lạnh một tiếng rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn cháu dâu. Hắn cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt của hắn không khỏi làm cho đứa cháu dâu chợt ỉu xìu, chân tay luống cuống, không biết nói gì cho phải. Bầu không khí có vẻ rất xấu hổ. Cố Quảng Đắc chợt sinh ra cảm giác lạnh cả lưng, sợ đến mức có chút luống cuống. Đúng lúc này chợt thấy Cố phu nhân nói. Quảng Đắc, lúc này cháu nói rõ ràng với chú xem người ta ức hiếp mình thế nào, để xem chú có giúp đỡ được gì không. Cố phu nhân nói như vậy thì Cố Quảng Đắc mới thở phào ra một hơi. Hắn lập tức lên tiếng. Chú, sáng hôm nay trưởng phòng Trần của phòng giáo dục gọi tôi sang, tuyên bố miễn chức và yêu cầu tôi về nhà viết bản kiểm điểm. Nguyên nhân là gì? Cố Tắc Viêm nhìn thoáng qua Cố Quảng Đắc rồi khẽ hỏi. Vì cháu có chút vấn đề ở phương diện con em lao động ngoài tỉnh nhập học ở thành phố rừng mật. Cố Quảng Đắc có chút ấp a ấp ung. Hắn dùng giọng khó xử nói. Cố Tắc Viêm chợt sững sờ. Hắn giòn như nghĩ đến điều gì đó. Không phải nơi đó có một người tên là Lý Tiểu Chủ đến báo danh cho con nhập học sao? Đúng vậy, vì gặp phải tên khốn xui xẻo này mà thôi. Chú, ngài nói xem cháu đắc tội với ai? Bây giờ các trường đều là như vậy, vì sao cháu lại bị miễn chức? Không phải đang ức hiếp Cố gia chúng ta sao? Cố Tắc Viêm châm một điếu thuốc. Hắn dùng giọng trầm bổng hỏi. Anh nói rõ tôi nghe, vì sao anh không nhận con của Lý Tiểu Trụ vào trường? Cố Quảng Đắc chợt sững sờ. Hắn cho rằng chú mình muốn hỏi xem là tên nào to gan lớn mật dám cách chức mình, không ngờ lại hỏi về chuyện này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chú, ngài cũng biết về trình độ dạy học của trường tiểu học số 2. Bây giờ có ai không muốn đưa con đến đây nhập học? Nếu như thu con của Lý Tiểu Trụ vào trong trường, như vậy không phải sẽ mất đi một chỉ tiêu cho con em thành phố sao? Vẻ mặt Cố Tắc Viêm khẽ động. Hắn giống như nắm bắt được cái gì đó. Hắn khẽ gạt tàn, sau đó đột nhiên nói. Nói như vậy các cậu đã có chỉ tiêu rồi sao? Cố Quảng Đắc căn bản là hiểu rõ vấn đề của mình. Những năm qua trong trường học đầy sản, căn bản làm nhiều trò không hay. Lúc này hắn do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói. Lờ đúng vậy. Nếu như bọn trẻ đều muốn đến học tập ở trường tiểu học số 2. Như vậy thì chúng cháu cũng không thể tiếp nhận tất cả được. À, phương diện nhập học cho con em xem ra cũng khó giải quyết. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì chợt vẫy tay với Cố Quảng Đắc. Nếu cậu có khó khăn của mình, như vậy cậu viết rõ khó khăn ra. Sau đó phản ánh với ban ngành lãnh đạo. Khi những khó khăn kia được thừa nhận đang tồn tại, như vậy sai lầm của cậu sẽ không còn là sai lầm. Cậu nói xem có đúng không? Cố Quảng Đắc vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề. Thế nhưng lúc này Cố Tắc Viêm đã đứng dậy đi lên lầu. Cũng không nói gì thêm với hắn. Trường tiểu học số 1 thành phố Đồng Lục. Người đến báo danh cho con nhập học đã vây chặt lấy cổng. Tuy lúc này sở giáo dục đã cho ra công văn yêu cầu tất cả các trường phải làm tốt công tác thu nhận học sinh. Thế nhưng nhiều nơi vẫn là chen chúc không chịu nổi. Nhiều bậc phụ huynh đến báo danh cho con nở nụ cười sáng lạn. Bọn họ kéo tay con mình. Dùng đủ mọi giọng điệu địa phương trò chuyện với giáo viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Có vài phụ huynh cầm hồ sơ chờ ở bên ngoài. Cũng có không ít phụ huynh cầm lấy hồ sơ của con mình đi nộp qua trường khác bớt đông đúc hơn. Chủ tịch Vương, sau khi ngài tổ chức hội nghị giáo dục toàn tỉnh thì thành phố Đồng Lục chúng tôi nhanh chóng tiến hành bố trí. Không những xử lý phương diện đóng phí tài trợ khi nhập học, còn cố gắng đẩy mạnh tài chính hỗ trợ giáo dục. Chúng tôi chuẩn bị trong thời gian 3 năm tới sẽ xây dựng thêm 4 trường tiểu học, 2 trường trung học. Giải quyết căn bản vấn đề thiếu trường cho học sinh con em lao động. Những vị công nhân viên này đã ra sức cống hiến cho các ban ngành sản xuất trong thành phố Đồng Lục. Giải quyết chuyện học tập cho con em của bọn họ cũng xem như đẩy mạnh thêm quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Bí thư thị ủy Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn căn bản tương đối tán thành công tác của thành phố Đồng Lục. Tuy hắn là chủ tịch tỉnh thế nhưng giải quyết vấn đề phải đi từng bước một. Thế nhưng phía thành phố Đồng Lục có thể bắt tay công tác. Tính toán lâu dài. Không phải xử lý hiện trạng hiện tại cho nhanh mà nắm bắt công tác tương lai rất vững chắc. Hơn nữa công tác là một chuyện mà thái độ là một chuyện. Lôi Hợp Tuấn có thể hành động nhanh như vậy. Căn bản là tỏ thái độ với mình. Nếu như Vương Tử Quân tiếp nhận quá thản nhiên. Không nói lời khuyến khích thì căn bản là không trấn an được nhân tâm. Bí thư Hợp Tuấn. Anh làm việc thì tôi tương đối yên tâm. Quan niệm tư tưởng của anh là khó có được. Có câu 10 năm trồng cây trăm năm trồng người. Đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục chính là hành vi có lợi cho hậu thế. Tôi tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì thành phố Đồng Lục các anh sẽ cho ra một thành tích tốt. Tốt nhất là có được kinh nghiệm để các thành phố khác học tập tham khảo. Lôi Hợp Tuấn nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì chợt tỏ ra vui sướng. Hắn tin Vương Tử Quân đến vì kiểm tra công tác. Mà hắn nhận định việc làm này của Vương Tử Quân có ý nghĩa sâu xa. Trạm thứ nhất của Vương Tử Quân là thành phố Đồng Lục. Điều này nói rõ mình đã đi vào vòng quan hệ của Bí Thư Vương. Lần này Vương Tử Quân đi kiểm tra công tác cũng không có vấn đề gì. Ngược lại giống như chỉ là kiểm tra đốc xúc. Hơn nữa còn là tiến hành tiếp xúc xâm nhập với những vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Tuy công tác của Đồng Lục còn có chút thiếu hụt. Thế nhưng lãnh đạo chủ yếu cho ra lời khuyến khích mà thôi. Chương 1600, P1, trong mâm mới là món ăn. Người thắng làm vua, kẻ thắng làm anh hùng. Chương 1600, P1, trong mâm mới là món ăn. Người thắng làm vua, kẻ thắng làm anh hùng. Vị trí khác nhau thì góc nhìn cũng khác nhau. Sau khi Đường Chấn Huy rời đi, tuy Vương Tử Quân đã ổn định được tình thế, thế nhưng hắn liên minh với Hà Kiến Chương cũng không thể nào làm cho chính mình vững vàng ngồi sau màn. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, thời điểm tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân càng ngày càng đến gần. Tuy sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng nếu có một vấn đề gì xảy ra, như vậy hắn sẽ là một người té ngã ở kiếp sống chính trị của mình. Té ngã như vậy thì sau này dù có tu bổ cũng như không.